Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tầng 1 đi thăm vườn trà. Một cửa thang máy khác mở ra. Đạo diễn Cẩn Nhu cùng diễn viên liên quan từ bên trong đi ra, đi hết vào phòng của Hạ Tuyết. Cái này làm khó con báo nhỏ kia suy nghĩ quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.